Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 712, tiến hành luyện dược sư đại hội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cũng là vì lục phẩm đan dược dung linh đan đan phương, nếu không thì hắn chỉ dẫn dược linh với hỏa chỉ tham gia đan tháp đại hội rồi, khổ nổi là đan tháp đại hội chưa tới thời gian mở ra. Đứng ở trên đài cao, Thiết Mễ Nhĩ chậm rãi quét nhìn phía dưới những tuyển thủ nhiệt tình tăng vọt cũng hài lòng không thôi, khi hắn ánh mắt đảo sang vì phía của dược linh thấy nàng bình tĩnh không chút hào hứng nào cũng là thở dài, hắn nhìn sang Tiêu Viêm thấy hắn sắc mặt bình thản không có vì xung quanh náo nhiệt mà lay động. Tên tiểu tử kia thật không đơn giản, Thiết Mễ Nhĩ thầm nghĩ. Ha ha, tốt lắm, trắc nghiệm đã xong, các vị liền đi trở về trước đi thôi, nhớ kỹ thời gian ngày mai lúc đại hội khai mạc, nghìn vạn lần không nên vì lý do này nọ mà chậm trễ. Thiết Mễ Nhĩ, nghe vậy, trong đại sảnh mọi người, hướng về Nguyên Lão công hội trên đài cao hành lễ sau đó, mỗi người đều tự rời đi. Dược Linh tỷ có thể cùng ta về Hoàng thất một chuyến không? Yêu Nguyệt, không được, ta cần phải về cùng sư phụ. Dược Linh biết Yêu Nguyệt mời mình về Hoàng thất làm gì, đơn giản là muốn lôi kéo nàng gia nhập Hoàng thất thì cũng đồng nghĩa với việc sư phụ mình là Đường Long cũng là người Hoàng thất, như vậy bọn họ có thể mượn nhờ uy danh của thất phẩm luyện dược sư chấp nhiếp những thế lực khác. Yêu Nguyệt thấy Dược Linh không cùng mình về Hoàng thất cũng là có chút thất lạc, nàng cũng là nghĩ mời Dược Linh về Hoàng thất thì có cơ hội lôi kéo nàng cùng sư phụ nàng sau lưng ngã về phía Hoàng thất. Đường Long và Dược Linh rời đi tổng bộ luyện dược sư về tới Nạp Lan gia, bọn họ cũng là có Nạp Lan Yên Nhiên bồi tiếp nên cũng trách được việc phải thông báo. Kết quả thế nào, Dược Linh tỷ? Nạp Lan Yên Nhiên, ha ha, đương nhiên là Dược Linh đệ nhất rồi. Lợi hại như vậy, ta nghe nói đề luyện là Hắc Thiết Linh Hiệp là một loại dược liệu khó đề luyện nhất. Nạp Lan Yên Nhiên, ha ha, Dược Linh đề luyện Hắc Thiết Linh Hiệp 10 lần nên là mãn phân, không có ai vượt qua được nàng. Với lại ta phát hiện ra sự tình rất thú vị. Là gì, Nạp Lan Yên Nhiên, còn nhớ tên Tiêu Viêm ở Ô Thản Thành không? Hắn, huynh nhắc đến hắn làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên, kỳ thật, hắn cũng là tham gia luyện dược sư đại hội mà lấy tên là Nham Kiêu. Tên Tiêu Viêm đó không tốt tại Ô Thản Thành tu luyện chạy ra ngoài làm gì? Nạp Lan Yên Nhiên, một người không thể ở mãi một chỗ được, hắn thân là tứ phẩm luyện dược sư cộng thêm cần tài nguyên tu luyện nên mới chạy khắp nơi tìm kiếm cơ duyên. Dù có bao nhiêu cơ duyên cũng không thể vượt qua được ta, ta dù sao cũng là bước vào đấu linh tầng thứ rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, ta biết muội đã là lục tinh đấu linh nhưng không thể tự mãn được. Khi đấu với Tiêu Viêm nhất định phải dùng toàn lực, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, đạo lý không cần huynh nói với muội đâu nhỉ. Muội biết rồi. Nạp Lan Yên Nhiên, ngày mai, khi nào luyện đan thì cứ việc trổ hết tài năng của muội đi Dược Linh. Cho thế nhân biết đến đệ tử cũng như lão bà của ta ưu tú thế nào. Muội biết rồi, Dược Linh cũng là chờ mong không thôi, nữ nhân ai mà không ham hư vinh đâu, đặc biệt là Dược Linh là luyện dược sư. Yên Nhiên, những đấu kỹ tu luyện có vấn đề gì không? Ta có vài chỗ không biết cần thỉnh giáo lão công. Nạp Lan Yên Nhiên, vậy chúng ta trở về Nạp Lan gia, ta chỉ điểm cho muội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Kiệt với Nạp Lan Túc cũng là biết được kết quả của lần chấp thí lần này, bọn họ cũng là cảm thán vạn phần khi mà đệ tử của Đường Long đứng hạng nhất. Hai người bọn họ cũng thấy Đường Long cùng nhị nữ trở về, Nạp Lan Túc cũng là thức thời không có làm phiền mà để ra không gian cho ba người. Mới chỉ điểm cho Nạp Lan Yên Nhiên có một chút thì có hai người bất ngờ tới thăm. Đường Long tiểu tử đã lâu không gặp, Hải Ba Đông, chẳng phải ông ở sa mạc tháp qua nhĩ dưỡng lão sao? Ha ha, ta cũng muốn lắm nhưng mà trong một lần đi dạo ở Mạc Thành bị Nhã Phi nha đầu phát hiện lôi về thức đặc nhĩ gia tộc. Hải Ba Đông, Nhã Phi, muội cũng đừng để cho Hải lão mệt chết. Muội cũng không có cách, dù sao thước đặc nhĩ gia tộc không thể không có cường giả chấn giữa được. Nhã Phi, muội nghe nói Dược Linh tỷ giành hạng nhất trong buổi chấp thí lần này nên tới để chúc mừng. Nhã Phi, đa tạ, Nhã Phi tỷ. Dược Linh, Hải Ba Đông cũng là vuốt râu của mình ra hiệu cho Đường Long đi theo mình, Đường Long cũng gật đầu đi thay Hải Ba Đông. Đệ tử của tiểu tử ngươi gây ra động tĩnh hơi lớn rồi. Lấy thực lực của các đại thế lực thì bọn họ cũng chú ý tới đệ tử của ngươi rồi. Hải Ba Đông, ta cũng không quan tâm, chỉ cần bọn họ không tới tìm phiền phức cho ta thì ta cũng lười để ý tới bọn hắn. Những thế lực khác ta không quan tâm nhưng mà ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Mộc Gia Mộc Chiến. Hắn là người hung ác cực kỳ, nói đánh là đánh, nói giết là giết. Hải Ba Đông, vì sao, hắn đối với Nhã Phi có điểm ý tứ thì phải. Lúc đầu rời khỏi Gia Mã Thánh Thành còn lớn tiếng cảnh cáo ai dám chạm Nhã Phi tựu làm thịt người đó. Hải Ba Đông, ha ha, hắn nếu dám đến thì đừng hòng đi. Ầm, tên nào là Đường Long cốt ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Mộc Chiến, Đường Long vừa dứt lời thì có người phá tường xông vào gào thét lên, cậu nghe được có người kêu gào tên của mình để mình nhận lấy cái chết thì thần sắc trầm xuống. Hải Ba Đông thấy vậy đập tay lên trán thở dài không thôi, hắn e là Gia Mã Thánh Thành đêm nay không yên ổn. Náo loạn tại Nạp Lan Gia cũng thu hút những người khác, đêm nay tại Nạp Lan Gia có tổ chức yến hội với những người có quyền lực tại Gia Mã Thánh Thành tham gia. Mộc Chiến, hắn cũng là Đường Long. Liễu Linh thấy Mộc Chiến tìm Đường Long phiền phức cũng cười lạnh không thôi, hắn cũng là chỉ điểm Đường Long là ai. Đường Long thấy Liễu Linh đùa nghịch âm chiêu cũng là phán tội tử hình cho Liễu Linh rồi. Đêm nay, e rằng Liễu Linh và Mộc Chiến sẽ không thoát khỏi cái chết. Hải Ba Đông đứng sang một bên quan sát cuộc chiến, hắn cũng không tính nhúng tay vào. Ba người Nhã Phi, Nạp Lan Yên Nhiên với Dược Linh đi ra ngoài thấy người ồn ào là Mộc Chiến thì nhíu mày. Hắn là ai mà đòi lão công của ta nhận cái chết? Dược Linh, hắn là Mộc gia Mộc Chiến, Nạp Lan Yên Nhiên, hơn nữa còn bắn tiếng ai cũng ta có tiếp xúc thân mật sẽ đánh chết người đó. Nhã Phi, ha ha, hắn đây là tìm chết. Dược Linh, Mộc Chiến cũng là nghe Liễu Linh chỉ điểm cũng là đảo mắt nhìn sang, hắn cũng là hung thần ác sát chừng lấy Đường Long. Người chính là Đường Long. Mộc Chiến, là ta thì sao, nếu là ngươi thì ta khuyên ngươi cách xa Nhã Phi, nếu không đừng trách ta vô tình. Mộc Chiến, dựa vào cái gì mà ta phải nghe lời ngươi nói, chỉ dựa vào ta thực lực cao hơn ngươi. Mộc Chiến, chỉ là đại đấu sư đỉnh phong mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long cũng không có cùng Mộc Chiến nói nhảm, cậu chỉ nhấc một cánh tay lên hướng Mộc Chiến đè xuống, Mộc Chiến ban đầu khinh thường nhưng mà hắn dần cảm nhận được áp lực đè lên vai mình dần nặng nề cũng biến sắc, hắn vận chuyển đấu khí hòng chống lại nhưng căn bản là vô dụng. Ngươi, Mộc Chiến, ngươi đã tìm chết thì ta thành toàn cho ngươi. Đường Long bàn tay hóa đao có đấu khí bao phủ, Mộc Chiến liều mạng giãy giụa nhưng hắn căn bản trốn không được. Phốc, Mộc Chiến đầu lâu lìa khỏi cổ nằm lăn lóc trên mặt đất, trên mặt vẫn là vẻ không thể tin. Ngươi dám giết Mộc Chiến? Liễu Linh, có gì không dám, hắn tới là giết ta chẳng lẽ là đứng yên cho hắn làm. Ngươi không lên tiếng có lẽ sẽ tránh thoát một kiếp nhưng ban nãy ngươi đùa nghịch âm chiêu cũng chú định ngươi sẽ phải bỏ mạng tại đây. Trước đây ta từng cảnh báo ngươi đừng có đùa nghịch với ta nhưng ngươi tưởng rằng Mộc Chiến sẽ thu nhập được ta liền đứng ra chỉ điểm. Ngươi không thể giết ta. Ta là tuyển thủ luyện dược sư đại hội cũng là đệ tử thân truyền của Đan Vương Cổ Hà. Liễu Linh, điều đó ta không quan tâm. Đường Long, ngươi không thể giết hắn được. Nể mặt ta mà tha cho hắn một mạng đi. Tiết Mễ Nhĩ, ta đã nhiều lần cho hắn cơ hội cùng nhân nhượng nhưng hắn không thức thời nên cũng không thể trách ta. Hơn nữa cường giả không thể nhục. Đường Long cũng không che giấu chút nào bản thân bát tinh đấu tông khí tức. Tiết Mễ Nhĩ cũng là kinh hãi nhìn lấy Đường Long. Yên Nhiên tiểu thư, hắn dù sao cũng là đệ tử của Vân Lam Tông, Yên Nhiên tiểu thư không có ý định can thiệp sao? Yêu Nguyệt, quyết định của huynh ấy cũng là quyết định của ta. Tin tưởng nếu sư phụ có biết cũng không nói gì. Nạp Lan Yên Nhiên, Liễu Linh thấy Thiết Mễ Nhĩ ra mặt mà Đường Long không nể mặt mũi, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là không nhúng tay vào việc này, hắn chỉ có nước xoay đầu chạy trốn. Phốc, Liễu Linh sững sờ cúi đầu nhìn lồng ngực mình có cựu sắc đấu khí ngưng tụ thành mũi kiếm đâm vào, hắn khó khăn xoay đầu lại nhìn Đường Long muốn nói vài lời nhưng không nói được cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Hai, cần phải làm như vậy. Tiết Mễ Nhĩ, ta đã cho hắn cơ hội nhiều lần nhưng không biết quý trọng thôi. Về phần Mộc Chiến cũng là tìm chết mới dám khiêu chiến ta, Mộc gia muốn tính sổ với ta cứ việc tới nhưng trước đó phải nghĩ lại hậu quả của mình đã. Đường Long bá đạo tuyên bố cũng chấn trụ những người ở đây, Yêu Nguyệt nhìn về phía Đường Long cũng là có chút sùng bái. Tiểu tử này cũng là nhân vật hung ác, nói giết liền giết. Tiết Mễ Nhĩ, Đường Long cũng là trở về nơi ở của mình, những người khác cũng là tán đi, tam nữ cũng là theo Đường Long trở về. Yêu Nguyệt nhìn bóng lưng của Đường Long cũng là có điều suy nghĩ, nàng cũng muốn tìm hiểu thêm về Đường Long. Tin tức Mộc Chiến chết tại Nạp Lan gia cũng truyền tới Mộc gia, người Mộc gia cũng là nổi giận kéo tới Nạp Lan gia hỏi lý lẽ, kết cục là gặp phải Nạp Lan Kiệt cùng Đằng Sơn hai lão bất tử nói cho máu chó đầy đầu không lời để nói, chuyện cũng là kinh động đến Mộc Thần. Mộc Thần cũng đích thân đến Nạp Lan gia hỏi tình huống thì được Nạp Lan Kiệt thuận lợi không thêm mắm thêm muối gì cả. Nạp Lan Kiệt, nếu như là chất tử làm sai thì ta cũng không trách nhưng chí ít cũng phải đền bù thiệt hại cho Mộc gia ta. Dù sao Mộc Chiến cũng là thiên tài trẻ tuổi của Mộc gia chúng ta. Mộc Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nạp Lan Kiệt cũng là gật đầu cũng từ giới chỉ lấy hộp gỗ, hắn cũng mở hộp gỗ ra cho Mộc Thần xem, mùi đan dược nhất thời xông vào mũi của Mộc Thần. Đây là đan dược gì? Mộc thần, thất phẩm đan dược, hoàng cực đan, chỉ cần người kẹt tại đấu vương không tấn cấp ăn vào 100 tấn thăng đấu hoàng không có tệ đoan, thậm chí là lên tới nhị tinh đấu hoàng cũng không thành vấn đề. Nạp Lan Kiệt, đan dược quý hiếm thế này không thể nào là các ngươi Nạp Lan gia có được. Có phải là cháu rể của ngươi tặng không? Mộc thần, là hắn nhờ ta chuyển giao cho ngươi cũng là coi như là lời xin lỗi. Nạp Lan Kiệt, được đan dược ta nhận, chuyện đến đây là kết thúc. Mộc thần, Nạp Lan Kiệt thấy Mộc thần nhận đan dược cũng là mỉm cười, hắn không ngờ tới Đường Long dự tính trước được Mộc thần sẽ cầm đan dược. Già lão, ngài thấy nào? Yêu Nguyệt, đó là thất phẩm đan dược cộng thêm nửa khí tức của tiểu tử này vượt qua cả ta, hẳn là một vị đấu tông cường giả. Già lão, Yêu Nguyệt cũng là giật mình khi mà Đường Long lại là đấu tông, nàng nguyên tưởng rằng Đường Long chỉ có thực lực đấu hoàng, phải biết tại Gia Mã Đế quốc cường giả đấu hoàng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Hôm sau, toàn bộ Gia Mã Thánh Thành đều sôi nổi lên vì luyện dược sư đại hội chuẩn bị bắt đầu mà sự kiện này diễn ra 8 năm một lần. Hôm nay là ngày mà toàn bộ cửa hàng trong thành đều mở cửa sớm hơn so với thường ngày, vô số người mang theo đồ ấm sau đó đứng ở cửa thành nhìn những luyện dược sư vội vàng đi trên đường phố với ánh mắt tràn ngập sự hâm mộ cùng kính sợ. Sự chuẩn bị cho luyện dược sư đại hội khiến cho Gia Mã Thành trở nên náo nhiệt sôi động hẳn lên mà trong một năm qua chưa từng có. Đường Long dẫn Dược Linh tới nơi tổ chức luyện dược sư đại hội, ở đây thủ vệ xâm nghiêm chỉ có những người tham gia mới được phép vào trong mà thôi. Nơi tổ chức luyện dược sư đại hội chính là quảng trường Hoàng gia, nguyên nhân là vì có đến 2.000 danh luyện dược sư tham gia, 2.000 danh luyện dược sư sẽ phải tiến hành vài vòng khảo hạch từ đó tuyển ra những luyện dược sư ưu tú nhất vào vòng cuối cùng. Sân rộng hình tròn tại hai bên có vô số ghế ngồi dành cho người xem, mà người xem ở đây toàn là những khách quý còn lại là những cao tầng cùng quý tộc ở đế đô. Tất cả vị trí được sắp xếp một cách cực kỳ chỉnh tề không chút sai lệch như là một chi quân đội đang xếp hàng. Ở giữa sân có không ít luyện dược sư đang yên tĩnh ngồi trên ghế đá đợi đến giờ thi đấu, theo thời gian trôi đi càng ngày có càng nhiều luyện dược sư đến, dựa theo số thẻ bài tìm đến vị trí của mình. Đường Long cũng được người đưa tới khu khách quý, ở đây có nhiều quý tộc đang thì thầm bàn tán thấy Đường Long xuất hiện ở đây cũng là tò mò không thôi. Tới rồi sao, Hải Ba Đông, đệ tử tham gia làm sư phụ phải tối trấn chàng chứ? Đi theo ta, Hoàng Thất có sắp xếp vị trí cho ngươi. Hải Ba Đông, Đường Long đi theo Hải Ba Đông tới vị trí tôn quý nhất, ở đây ngồi đều là đại nhân vật, đi thêm một chút nữa thì Đường Long thấy được Phó Hội trưởng Luyện Dược Sư Công Hội Thiết Mễ Nhĩ, bên cạnh ngồi lấy một lão nhân mặc trường bào màu tím. Hắn chính là Gia Mã Đế Quốc Luyện Dược Sư Công Hội Hội trưởng. Pháp Mã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão nhân gia này ngày thường rất ít xuất hiện ở công hội, nghe nói hắn bây giờ sắp tiến vào lục phẩm luyện dược sư rồi, tại Gia Mã Đế Quốc là người rất có danh vọng. Hải Ba Đông, hắc không nghĩ tới lão gia hỏa ngươi vẫn chưa chết. Hải Ba Đông, người chết thì làm sao mà ta chết được, băng lão đầu. Pháp Mã, vị này hẳn là trẻ tuổi luyện dược sư đạt đến thất phẩm luyện dược sư Đường Long. Pháp Mã, là ta, Pháp Mã bản thân cũng gần đột phá lục phẩm luyện dược sư nên cũng nhìn ra chút môn đạo trên người Đường Long, hắn cũng cảm ứng được linh hồn cảnh giới của Đường Long rất cao nên biết Đường Long tiềm vốn kiêu ngạo. Đường Long tiểu hữu tựa hồi đối với Nham Kiêu từ một nơi đi ra nên hẳn là có quen biết. Pháp Mã, nói là từ cùng một đi ra không sai nhưng ta và hắn không có quan hệ thân thiết như vậy. Đường Long liếc mắt nhìn Tiêu Viêm đứng ở bên dưới, Tiêu Viêm không thu được nhiều cơ duyên nên tu vi chỉ mới có tứ tinh đấu sư, chắn chắc Tiêu Viêm sẽ không giành được thứ hạng tốt cho luyện dược sư đại hội lần này, trong nguyên tắc thì Tiêu Viêm ở khoảng thời gian này là thất tinh đấu sư mới miễn cưỡng dưới sự trợ giúp của Yêu Nguyệt công chúa cùng với những người khác thành công luyện chế đan dược. Pháp Mã đại nhân có hứng thú với Nham Kiêu? Không, ta chỉ là từ trên người Nham Kiêu cảm nhận được khí tức từng quen biết, ta cũng không xác định nữa, có khi già rồi cảm giác cũng không còn như trước. Pháp Mã đại nhân là hội trưởng luyện dược sư công hội mà hai tay hữu duyên, ta cũng đưa cho ngài tạo hóa đi. Đường Long chỉ tùy ý điểm về phía Pháp Mã, thấy hành động lỗ mãng của Đường Long thì những trưởng lão luyện dược sư công hội muốn phát tác thì bị Pháp Mã vung tay chặn lại. Đa tạ tiểu hữu thành toàn. Pháp Mã, vừa rồi khi Đường Long điểm về phía mình thì Pháp Mã cũng phát giác ra được, hắn cũng là tính phản kháng nhưng hắn phát hiện ra có một luồng sức mạnh khổng lồ tràn vào trong não hải của mình trợ giúp hắn nhiều năm bình cảnh đột phá thành lục phẩm luyện dược sư. Chỉ là nhấc tay sự tình mà thôi. À, đây không phải là Đường Long tiểu bằng hữu hay sao? Già lão, ngài tốt, Đường Long cũng là tính cách tượng trung chào hỏi với gia lão cũng không có Phật trước thái độ của Đường Long, dù sao nhân gia cũng là luyện dược sư mà luyện dược sư thì tính tình cổ quái cũng không nể ai mặt mũi cả. Đường Long thấy được đi theo sau lưng gia lão là hai cô gái, hai người này thân phận cậu đều biết. Một người là yêu giả công chúa là trưởng công chúa Gia Mã Hoàng Thất đồng thời cũng là tỷ tỷ của yêu nguyệt công chúa, một người khác chính là yêu nguyệt công chúa cũng là tuyển thủ hạt giống tham gia luyện dược sư đại hội. Chúng ta lại gặp mặt, yêu giả, đúng vậy, thật là hữu duyên, hai người trước đó từng nhận thức nhau, gia lão, hắn chính là người mà ta từng đề cập với gia lão. Yêu giả, Đường Long tiểu tử, sự an toàn, trật tự lần này của đại hội do 5 vạn quân đội duy trì, đều là một tay nàng nắm giữ Nga. Gia lão, ha ha, những người khác thì ta không biết nhưng mà sự an toàn của ta thì không cần lo lắng. Xác thật là vậy, gia lão, hy vọng đệ tử mà Đường Long tiên sinh lấy được thành tích cao nhất, lúc đó yêu giả sẽ tự mình bồi tiếp tiên sinh không cự tuyệt chứ. Yêu giả, nếu như không có vấn đề gì xảy ra thì cầu còn không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long nói xong cũng là trầm mặc không nói, yêu giả cũng là trầm mặc không biết nói gì, nàng sau đó câu được câu không trò chuyện với Đường Long cũng là quay về Pháp Mã cùng với Hải Ba Đông mấy người khom người hành lễ, đúng với lễ tiết làm cho người khác không thể không vừa lòng. Yêu Nguyệt cũng là đi xuống giải thi đấu mà phía trên những khách quý cũng ngồi vào bàn của mình. Yêu giả cũng là ngồi xuống bên cạnh Đường Long, mùi thơm nhàn nhạt của cơ thể từ một bên bay đến, làm cho người khác không khỏi có chút say mê. Theo thời gian trôi qua đã bắt đầu có nhiều luyện dược sư tiến vào trong. 2000 danh luyện dược sư cùng lúc ở vạn chúng chú mục luyện đan đúng là làm khó cho những người tâm trí không kiên định. Dù sao đó cũng là một loại khảo nghiệm, yêu giả, xác thật là vậy, một luyện dược sư chân chính sẽ không đối với ngoại giới ảnh hưởng đến việc luyện đan của mình. Dù là tu luyện hay luyện đan cũng phải làm quen với việc không bị ngoại giới ảnh hưởng. Tựa hồ Đường Long tiên sinh đối với tu luyện và luyện đan rất có kiến giải. Yêu giả, đừng có gọi ta tiên sinh suốt ngày, ta cũng không có giỏi giang gì ngoài việc dạy ra đồ đệ ưu tú mà thôi. Vậy ta mạn phép gọi là Đường Long. Yêu giả, hai người đang trò chuyện thì thông đạo truyền ra náo động, yêu giả cũng nhíu mày nhìn sang thì thấy đó là tam đại gia tộc ở Gia Mã Thành người tới cũng an tâm. Lần này những đội hình tiến vào khu khách quý đích thực có bối cảnh không nhỏ, đế quốc tam đại gia tộc đều xuất hiện, đội hình như vậy sợ rằng bất cứ thế lực nào ở Gia Mã đế quốc đều không thể khinh thường. Theo đoàn người đang đi vào, đám đông vẫn có một chút hỗn loạn, nguyên nhân chính là Nạp Lan Yên Nhiên cùng với Nhã Phi, hai nàng khí chất không giống nhau mà đều là mỹ nữ, lại ở cùng một chỗ tự nhiên hấp dẫn ánh mắt người khác, khó trách các đệ tử quý tộc tại sao lại kích động như vậy. Có điều các nàng chào hỏi xong thì đều đi tới bàn của Đường Long đang ngồi đặt mông ngồi xuống không để ý đến các ánh nhìn xung quanh của đệ tử quý tộc, chuyện này khiến cho Nam Hải tan nát cõi lòng không thôi. Cách chương.